Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập 18 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ của tác giả Ngã Cật Đây Hồng Thị do Khánh Duy diễn đọc. Chuyện được lấy nguồn trên Bạch Cọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Bên trong lòng núi, trên người Mông Ngư đầy vết máu, cả người đang bị trói chặt trên cây cột sắt. Từ ngày đầu tiên tới cái chỗ như địa ngục này, hắn đã tuyệt vọng rồi. Vào lúc này, hắn cũng chỉ còn cố gắng cắn răng nhịn đau để gây hấn với kẻ trước mặt. Có chút lực thế thôi sao? Tàn nhẫn hơn chút đi, mạnh mẽ lên chút nào, con ngoan của ta. Người khi còn bé, có lẽ không được bú sữa mẹ hay sao vậy? Bỗng nhiên, công tử Kỳ Linh của các ngươi cũng sắp đi cùng các ngươi rồi. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười kia truyền đến. Kỳ Linh ngư. Thân thể gã râu dài Mông Ngư run lên, lập tức cố gắng gào khàn cả cổ. Công tử Kỳ Linh, mau trốn đi, nơi này có người tu tiên đang luyện chế pháp bảo tà ác. Bên cạnh Mông Ngư có một kẻ tóc tai xõa sợi là Kỳ Vu Ngọc, vốn đang gục đầu không chút sức lực nào. Bỗng hắn giật mình ngẩng đầu lên, lẩm bẩm tự nói: Kỳ Linh, Kỳ Linh, Kỳ Linh, mau chạy, chạy đi, mau chạy đi. Kỳ Vu Ngọc cũng cố gắng gào lên. Năm đó tuy hắn cũng muốn cho dòng dõi của mình có được người kế nhiệm phù chủ, nhưng khi thua hắn cũng vẫn tâm phục khẩu phục. Kỳ Linh là kẻ xứng đáng nhất để kế nhiệm chức phù chủ. Với thiên tư của Kỳ Linh thì nhất định y sẽ làm cho kỳ tộc Tây Phủ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Còn hắn ư, hắn đã bị phế bỏ đan điền rồi bắt tới đây. Hắn không muốn thiên tài có tiền đồ nhất, người kế nhiệm chức phủ chủ của kỳ tộc Tây Phủ cũng chết như hắn ở đây. Đó chính là sự sỉ nhục với kỳ tộc. Chạy mau! Kỳ Vu Ngọc gào lên. Công tử Kỳ Linh, đi mau! Kỳ Thiên cũng gào khàn cả cổ. Sau khi bọn hắn bị bắt tới đây, thường xuyên nhìn thấy ác quỷ hiện ra rồi tiến vào trong lòng đất, lại thêm những điều mà đám nam nữ kia trao đổi, tất cả đều làm cho bọn họ hiểu chỗ này ma quái tới mức nào. Từ làn khói đậm đặc xung quanh truyền tới những âm thanh lo âu. Công tử Kỳ Linh, mau trốn đi, nơi này có người tu tiên đang luyện chế pháp bảo tà ác. Công tử Kỳ Linh, đi mau, trốn. Tuy những người kia vì bị tra tấn nên âm thanh cũng hơi khàn lại, nhưng đó vẫn là những giọng nói rất quen thuộc với Kỳ Linh. Hắn vẫn có thể phân biệt được đó là ai. Luyện chế pháp bảo tà ác ư? Kỳ Linh cố nén lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm vào tên nam nữ áo đen đó. Nam tử áo đen thì cười hăng hắc, đầy vẻ quái dị nói: Thiên tài của kỳ tộc ư? Công tử Kỳ Linh vĩ đại, đừng có vội, đừng giận làm gì, bọn chúng đều sẽ chết cả, mà ngươi thì cũng sẽ chết thôi. Hắn chính là muốn Kỳ Linh tức giận. Người giận tới mức cực độ sẽ mất đi sự tỉnh táo. Khi làm đối thủ không còn bình tĩnh được nữa thì hắn sẽ càng nắm chắc phần thắng. Sau nhiều năm trốn chạy, tên nam tử áo đen cũng hiểu được không thể khinh thường bất kỳ đối thủ nào, kể cả tên công tử Kỳ Linh ở trước mặt này chỉ là thiếu niên. Người chết đi! Kỳ Linh giống như mãnh hổ xuống núi, với khí thế không thể ngăn cản được lao thẳng tới trước mặt nam tử áo đen. Mới như thế mà đã mất hết tỉnh táo rồi, thế thì còn gì gọi là thiên tài nữa đây? Dù sao thì hắn cũng còn quá trẻ. Nam tử áo đen thầm nghĩ, hai tay hắn nắm lấy thoi dài màu đen, cả người hắn giống như bóng ma lao tới Kỳ Linh. Hai cây thoi dài màu đen trong tay cũng đâm về Kỳ Linh, hai bên áp lại gần trong nháy mắt. Vèo vèo vèo vèo, vút. Hai cây đinh được bắn ra từ hai con thoi màu đen chụp tới Kỳ Linh. Bởi vì cự ly quá gần, cây đinh đen lại đột nhiên bắn ra, nên mặc dù Kỳ Linh có kiếm pháp lợi hại thì cũng khó ngăn lại được. May mắn là xung quanh thân thể hắn có thủy hỏa liên hoa bảo vệ, cây đinh đen miễn cưỡng qua được một tầng rồi rơi xuống. Cây đinh vừa rơi xuống đất thì phát ra âm thanh xì xì. Ở trên có bôi chất độc ư? Kỳ Linh càng thêm tức giận, cầm kiếm trong tay đâm thẳng về phía tên nam tử áo đen đó. Thân thể tên nam tử áo đen kia vẫn như bóng ma, hai con thoi trong tay hắn vẫn còn đó, chỉ hơi ngừng lại một chút, chốc chốc lại thả ra một cây đinh đen. Tên Kỳ Linh này thật lợi hại. Nam tử áo đen thầm sợ hãi nghĩ. Đám lá sen bảo vệ của hắn quá mạnh mẽ,